Sổ ước luân hồi, chương 62, chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, kỳ thật lúc giải dương tưới dầu Nhiễm Nam có chạy ngang phía sau. Chạy ngang qua chòi nghỉ mát đang trói hai cô gái nhưng cậu ta tự biết bản thân không cứu được hai người. Không nói ba tên họ Long có thể đi ra bất cứ lúc nào. Ở tại chòi còn có hai ba tên sát thủ không rõ thực lực canh gác nhìn chằm chằm hắn ôm can xăng chạy ngang qua. Có tên còn định ra tay chặn đường hắn, tiếc là tốc độ của hắn không được, không kịp cản lại Nhiễm Nam, vì vậy Nhiễm Nam chỉ có thể nhìn hai người một chút liền bỏ đi. Hắn cần phải theo kế hoạch của Hồng Huấn dụ ba tên mạnh nhất ra phía trước vào bẫy dập mới được. Lục Hồng Huấn đã quán triệt cho hắn từng bước kế hoạch. Bước đầu tiên, tự thân bằng vào ưu thế tốc độ di chuyển cực nhanh của mình đem xăng tưới đầy căn cứ sau đó chạy ra ngoài đe dọa để dụ mấy tên trùm ra. Hồng Huấn dự đoán bọn chúng tất nhiên sẽ nắm hai cô gái làm uy hiếp tuy nhiên nếu có chút chúc chắc bọn chúng với sự tự tin về thực lực chắc chắn. Sẽ lựa chọn xuất hiện để ra tay bắt Nhiễm Nam. Dù sao mục đích đến bây giờ bọn chúng còn giữ mạng cho hai cô cũng là muốn tóm gọn nhóm ba người và ép buộc gia nhập bọn chúng. Nhất là Nhiễm Nam, một tên có thể đấu ngang hai tên Long Nhị và Long Tam. Long Ca liền có tâm muốn thu lấy. Bản thân thực lực ba tên họ Long đã rất mạnh, chưa kể còn mấy chục tên đàn em đang ở trong đại bản doanh nữa nên sự tự tin của chúng sẽ rất lớn. Vì vậy Nhiễm Nam liền đề nghị để Ni và Meo Meo chui vào xác rùa. Kẻ địch thấy vậy cộng với sự tự tin thì 8 phần 10 sẽ lựa chọn ra ngoài gặp Nhiễm Nam sau đó ra tay bất ngờ bắt cậu mập lại. Dù sao thì cả một tổ chức người đông thế mạnh lại sợ hãi một kẻ đơn thân độc mã la hét ngoài cổng thì còn mặt mũi gì về sao làm ăn nữa. Vừa ảnh hưởng uy tín hình ảnh, vừa hạ sĩ khí bên mình. Sau khi lôi kéo được sự chú ý của đại đa số kẻ địch đi ra sân trước, bước thứ hai liền bắt đầu. Ngay khi Lục Hồng Huấn nghe điện thoại của Nhiễm Nam, thông qua cậu mập và thông tin từ Huỳnh Ni, hắn đã bước đầu nhận biết thực lực đại khái của nhóm Long Ca. Cùng với hiểu biết của quân đội trong quá khứ đối với tổ chức sát thủ bàn tay đen, hắn liền chế định kế hoạch hiện tại, cũng ghé qua nhà trọ của cậu mập. Đem theo robot giả dạng của cậu ta theo đến, Nhiễm Nam vừa ra ngoài, lợi dụng khoảng trống thời gian do tốc độ của hắn khá nhanh. Kẻ địch chưa kịp ra tới, cậu mập liền chui vào góc khuất, lấy ra robot giả dạng thay thế bản thân mình đối đầu với ba tên họ Long. Bản thân cấp tốc lui đi hội hợp với nhóm cứu người. Lần này kế hoạch chia làm hai bộ phận do hai nhóm thực hiện. Nhóm quan trọng nhất là nhóm cứu người, chính là các tinh anh của công ty vệ sĩ đầu gấu. Sẵn dịp này Huấn cũng muốn tập cho 4 ban hỏa, thủy, phong, lực phối hợp thực chiến. Nhóm này tổng cộng 40 người và Nhiễm Nam, nhóm còn lại cũng có nhiệm vụ quan trọng không kém, chính là bao vây tiêu diệt hoặc ít nhất là cầm chân chủ lực của địch để nhóm cứu người thuận lợi cứu người. Hồng Huấn có thể chắc chắn ông trùm của bàn tay đen sẽ không ngu. Dù sao Nhiễm Nam hành động quá kỳ lạ, có một điều chắc chắn hắn sẽ cho người ở lại canh giữ hai cô gái. Mà những người ở lại này thực lực không quá kém, cho nên hắn liền để toàn bộ người công ty vệ sĩ đầu gấu phối hợp Nhiễm Nam lấy thịt đè người. Lấy đông hiếp yếu, hơn 40 người đột kích lén từ phía sau để cứu người. Để cầm chân chủ lực quân địch, Lục Hồng Huấn liền điều đến một đám bộ đội tinh anh. Ẩn núp trên trời, thời cơ thích hợp liền nhảy ra chặn đường quay về của kẻ địch. Hơn 50 tên bộ đội này cũng không phải người thường. Tất cả đều thuộc về một chi trung đội đặc biệt của đại tá thử nghiệm lập ra. Tất cả đều là linh tu, tu luyện công pháp lôi phong vũ pháp chung với Huấn. Trước đây hắn đã hỏi ý Nhiễm Nam rồi. Được tên mập đồng ý nên hắn liền giúp đại tá Khá Thành lập ra một trung đội đặc công đặc biệt này. Còn làm sao có thể ẩn núp trên trời mà không khiến kẻ địch phát hiện. Từ đó cho bên địch một ảo tượng là chỉ có mỗi Nhiễm Nam cô đơn một mình. Dễ bắt nạt để dụ địch kéo ra thì càng dễ dàng. Một hai điều ước là giải quyết xong. Lâm thời cậu mập liền ước ra hai thứ. Một tấm màn hình công nghệ cao kỳ lạ. rất mềm dẻo và bền. Công năng của nó chính là chiếu ra giả tượng được lập trình hình thành một sự vật ba chiều nào đó. Thứ hai chính là một tệp phim kỹ xảo để tấm màn hình đó phát ra. Mà cái phim này chính là hình ảnh một đám mây. Đây là phim kỹ xảo có thể thay đổi theo sự điều khiển nên nếu không quan sát kỹ sẽ không nhận ra đấy chỉ là hình chiếu giả đám mây. Tấm màn hình cực bự, được hai tấm thảm do thần khí khí bảy màu biến thành móc lấy treo hướng xuống dưới mặt đất. Chiếu ra đám mây dày đặc che giấu thân ảnh nhóm bộ đội linh tu đang đứng phía trên hai tấm thảm thần khí. Trong toàn bộ kế hoạch có một sơ hở khá lớn, đó chính là nếu ba tên trùm đã tự tin thực lực thì rất có thể sẽ điều toàn bộ đàn em ra sau canh giữ con. Tin cho chắc ăn phòng trừ nhiễm nam tìm người hỗ trợ cứu con tin. Nếu như vậy thì kế hoạch liền toang hoang, khó mà cứu được người. Cho nên Hồng Huấn liền bảo nhiễm nam tưới xăng khắp nơi. Trọng yếu dồn về phòng ốc hai bên lẫn phía trước sân. Kẻ địch phải cử người tại hai bên và phía trước đề phòng nhiễm nam phóng hỏa đốt xăng. Chặn lại mấy chai bom xăng trong tay hắn, ngoại trừ Tam Long chặn trước mặt nhiễm nam. Biết đâu được tên mập nhờ vài kẻ trợ giúp quăng lửa vào từ các hướng khác thì sao? Mà cho dù không có trợ giúp thì tại hiện trường cũng không kẻ nào so kịp tốc độ với tên mập. Hắn lách qua Tam Long chạy sang bên đốt nhà thì sao? Cho nên Long Nhị Tinh Minh không thể không lệnh cho đa số đàn em tản ra phía trước hình thành một vòng bao vây sân trước. Phòng ngừa nhiễm nam đánh liều đốt nhà, cũng từ đó cũng bổ túc được khuyết điểm của kế hoạch Hồng Huấn. Không có quá nhiều tên canh chừng con tin nữa. Với số lượng của nhóm cứu người sẽ nhanh chóng đánh bại địch cứu người rồi rút lui. 3:56 PM ngày 20 tháng 2 năm 2007. Long Nhị ngước đầu nhìn lên liền hoảng sợ, đám mây càng hạ càng thấp cũng càng lúc càng hiện rõ nó chỉ là ảnh chiếu ba chiều giả tượng mà thôi. Dù không rõ phía trên có cái gì nhưng chắc chắn không phải thứ gì tốt cho phe mình rồi. Ý thức được sự tình có biến, Long Nhị liền thúc giục đại ca, bắt hắn lại nhanh, Long Tam cũng kịp thời phản ứng. Vốn đã chuẩn bị sẵn dị lực liền phát động tạo ra ba bức tường đất bao vây sau lưng lẫn hai bên của nhiễm nam. Long ca cũng cấp tốc ra tay. Hai tay hắn hồng lên, đấm thẳng tay phải về trước. Tay hắn dài ra, trong tiếng xé gió vì quá nhanh. Long ca liền đấm xuyên bụng nhiễm nam. Hai mắt hắn trợn tròn lên kinh ngạc. Không phải nghe nói tên này trâu bò và dai sức sao? Mới một đấm bảy thành công lực thôi mà sao đã đánh trọng thương rồi. Xuyên bụng thế này, tên mập này sống sao nổi. Nhiễm nam vốn định robot câu kéo chút thời gian. Ai ngờ Long Nhị phát hiện sớm nên nó liền bị Long ca một đấm hủy luôn con robot. Nhìn tia điện lẹt xẹt từ vết thương bắn ra. Long ca, Long Nhị, Long Tam há hốc mồm. Chẳng lẽ lúc chưa mình đánh nhau với con robot này sao? Cảm giác không đúng a, thấy đã bại lộ, biệt đội lôi quân của đại tá khá liền từ trên cao hơn 7 mét. Từ thảm thần khí nhảy hết xuống phân tán ra tấn công đàn em của Long Ca. Hơn 15 tên liền bao vây ba người lại, chặn đường quay vào nhà của cả ba. Nhiệm vụ của họ là dây dưa không cho ba tên trùm này quay ra sau cướp lại con tin. Hồng Huấn tách riêng lôi quân và người của công ty vệ sĩ cũng có ý nghĩa của nó. Tránh hai bên đụng mặt nhau, điều này không có lợi, có thể dẫn đến tin đồn không quá tốt trong hệ thống quân đội. Hắn thậm chí còn nói dối Long Quân là nhóm phía sau cứu con tin cũng là một biệt đội quân nhân khác của đại tá để tránh về sau mấy loại tin đồn như tu. Sĩ không chỉ quân đội mới có mà thế lực bên ngoài cũng có. Không kém hơn họ bao nhiêu, nhìn thấy mục tiêu của mình chỉ là con robot. Chán Long ca liền đen thùi lùi, hắn hầm hầm nhìn hai tên nghĩa đệ, thật là phế vật, chỉ là một con robot mà không ngờ bọn nó cũng không làm gì được. Còn xám xịt chạy về đây nữa, chuyện này không đúng a, Long Tam nói. Đúng vậy, lúc trưa em có bắn hắn một phát ZAA, rõ ràng thấy hắn chảy máu, có da có thịt, là một con người mà, không thể là robot được. Long Nhị cũng phân trần. Chuyện này không quan trọng nữa. Mau quay lại giữ hai đứa kia. bọn chúng chắc chắn còn một nhóm cứu người nữa. Long Ca quay người lại. Mặt hắn đỏ hầm hập vì tức giận. Lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta vây công như vậy à, mấy tên kia. Ra sau nhà giữ lại con tin, Long Tam hét với đám sát thủ đàn em. Đáng tiếc không tên nào làm được. Lôi Quân là linh tu hệ lôi và phong. Bọn chúng bỏ qua đối thủ để lùi về sau liền bị nhóm đặc chủng binh này hợp lực một hai người đánh xét một phát, khiến tên sát thủ nào rút lui cũng bị giật cho tê cả người. Sau đó một cơn gió cự đại phối hợp từ ít nhất hai đặc binh thổi tới đẩy bọn chúng trở lại chỗ cũ. Dù sao thành lập mới khoảng nửa năm, thực lực của nhóm quân đội này chưa cao, trong khi đám sát thủ này cũng thì đủ loại từ hai sao trở lên. Là dị nhân lâu năm, tuy là Lôi Quân có ưu thế về công pháp tu luyện chính thống nhưng cũng phải từ hai người trở lên mới đối phó nổi một tên sát thủ. Cho dù vậy, đa số những tên sát thủ mạnh nhất mới bị đặc biệt chiếu cố giữ lại. Vài tên yếu hơn đành phải thả cho lọt lưới. Cả nhóm chỉ có 50 người trong khi bên kia có tới 17 tên. Cộng thêm 3 tên Long Ca cực mạnh, một mình 3 tên bọn chúng đã chiếm mất 15 đặc binh Lôi Quân trọng điểm vây lại. Còn 35 đặc binh còn lại chia ra 2, 3 thậm chí là 4 đặc binh vây lấy một trong những tên địch lợi hại nhất. Mấy tên yếu hơn cứ để mặc chúng đi, dù sao đằng sau còn có gần 40 đồng đội linh tu khác đang đợi bọn chúng. Đại bộ phận bị kiềm chế ở lại sân trước, khoảng 6 đến 7 tên lọt lưới liền theo lệnh của Long Tam cấp tốc chạy đến chỗ hai cô gái. Đáng tiếc bọn này chỉ chạy đến nửa đường liền bị hơn 30 vệ sĩ của Thủy, Hỏa, Phong, Lực Ban chia ra từ phía sau chạy đến chặn đường, không thể đi tiếp được nữa. Ngay lúc này, sân sau, tại chòi nghỉ mát liền bị 10 vệ sĩ cùng Nhiễm Nam bao vây 3 tên sát thủ 3 sao. Ngay lúc này, sân trước, Tam Long bị 15 đặc binh Lôi Quân bao vây. Mấy tên sát thủ đàn em khác cũng bị đánh hội đồng. Tạm thời ngang nhau chưa ai thắng ai. Tổng thể thực lực bên Nhiễm Nam yếu hơn nhưng số lượng lại gấp 3 lần bên Long Ca. Tình thế từ khi bùng phát đến giờ đã qua 5 phút tiến vào trạng thái giằng co. Có thể ngay sau đây, nghịch chuyển liền sẽ phát sinh thiên hướng về một bên khiến việc cứu người càng khó khăn hơn. Lời tác giả, hừm, cách chương.